Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 296, chương 296, siêu cấp tay chân thế lực đăng tràng. Gần nhất, Bắc Kỳ các người chơi gặp được rồi hai cái làm bọn hắn cảm thấy nhức đầu vấn đề. Đầu tiên là phía Tây Cửu Diệu vực lớn. Ở người chơi nhóm liên tục cướp đoạt sau Cửu Diệu phủ quân rốt cục không giữ được bình tĩnh. Bắt đầu ra tay ngăn chặn các người chơi hành vi. Về sau cướp đoạt trở nên không còn thuận lợi như vậy. Mà lại Cửu Diệu sứ giả lại đã tới một lần. Muốn vì Bắc Kỳ đề cử một vị mới Bắc Kỳ vương. Đối mặt yêu cầu này các người chơi đương nhiên không đáp ứng. Nhưng mà Cửu Diệu sứ giả lại nói cho bọn hắn lại suy nghĩ một chút. Nếu không Bắc Kỳ cùng Cửu Diệu vực lớn tương lai tất nhiên giao chiến. Mặc dù cũng không triệt để từ chối Cửu Diệu sứ giả ý tứ. Nhưng các người chơi đều rõ ràng biết rõ đây chỉ là kế hoãn binh. Một trận chiến này sớm muộn muốn tới. Mặc dù các người chơi vì thế lo lắng. Nhưng lại chưa bao giờ sợ hãi. Chí ít một điểm các người chơi trong lòng đều là rõ ràng. Vậy liền là vô luận như thế nào, Cửu Diệu vực lớn sớm muộn sẽ bị bọn hắn cầm xuống. Chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Mà một vấn đề khác đến từ phía Đông Hoàng Tuyền vùng biển. Gần nhất tử vong nhất tộc không còn xâm phạm. Các người chơi thiếu rồi cày quái địa điểm. Tự nhiên chủ động tiến về Vọng Hư vùng biển tìm kiếm. Nhưng để bọn hắn kinh ngạc là, này Vọng Hư vùng biển tử vong nhất tộc vậy mà cũng đã biến mất. Vì rồi dò xét rõ ràng nguyên nhân, rất nhiều người chơi nhao nhao tiến về Khuê Long vùng biển. Nghĩ muốn tìm kiếm Hải Vương, cùng hắn lý luận rốt cuộc là ý gì? Ở đi qua Khuê Long vùng biển sau, các người chơi rất nhanh biết rõ rồi nguyên nhân chỗ ở. Bởi vì Master Đế Quốc cùng Chu Vi mấy cái thế lực bạo phát chiến tranh rồi. Mà vậy cho nên tử vong nhất tộc sẽ rời đi Vọng Hư vùng biển. Chính là bởi vì Hải Vương bên kia chiến sự căng thẳng. Nhu cầu cấp bách nhân thủ. Ở cẩn thận điều tra sau các người chơi phát hiện. Một trận chiến này nguyên nhân gây ra chính là lúc trước cùng bọn hắn ở Hải Vương dựng nước đại. Điển trên vung tay ra tay lang gia đảo thế lực có quan hệ. Nếu như chỉ dựa vào lang gia đảo lực lượng, căn bản là không có cách cùng Hải Vương Master biển quốc gia chống lại. Nhưng lang gia đảo ở Khuê Long vùng biển chiếm cứ nhiều năm. Kết biết thế lực đông đảo. Đồng thời lần này lang gia đảo đảo chủ tự mình bốn phía du thuyết. Hướng Khuê Long vùng biển chung thế lực truyền đạt một cái tin tức. Vậy liền là nếu quả như thật để Hải Vương một nhà độc đại, ảnh hưởng chính là chúng thế lực ở Khuê Long vùng biển địa vị cùng lãnh địa ích lợi. Bởi vì lấy Hải Vương tính cách, tuyệt đối không có khả năng đối các thế lực nhượng bộ. Này một điểm chúng thế lực thủ lĩnh cũng đều cân nhắc qua. Nguyên bản bọn hắn là không có ý định nhúng tay lang gia đảo cùng Hải Vương ở giữa giao phong. Dù sao súng bắn chim đầu đàn, cầm toàn tộc tính mạng đi tranh cường háo thắng, bọn hắn còn không có ngốc như vậy. Bất quá lang gia đảo chủ lại cho ra rồi một cái bọn hắn khó lấy cự tuyệt dụ hoặc. Vậy liền là liên hợp tất cả Khuê Long vùng biển thế lực diệt đi Master biển quốc gia sau. Chia cắt bọn hắn lãnh địa cùng tài nguyên lúc, lang gia đảo một phần không lấy. Master biển quốc gia hiện tại chiếm cứ tài nguyên đạt tới rồi toàn bộ Khuê Long vùng biển 35% trở lên, điều kiện này không thể nghi ngờ là cực vì mê người. Hơn nữa còn có một cái chỗ tốt chính là tiêu diệt Master biển quốc gia sau, Khuê Long vùng biển đem khôi phục lại chung thế lực kiềm chế lẫn nhau cân bằng bên trong, mà Master biển quốc gia tồn ở. Chắc chắn mang đến chiến tranh không ngừng. Này hai điểm kết hợp. Để tất cả thế lực đều động tâm rồi. Thế là đại chiến bạo phát. Cho dù là Hải Vương đều không nghĩ đến. Này một lần toàn bộ Khuê Long vùng biển thế lực đều liên hợp lại đối kháng hắn. Ở loại này thế cục dưới, Hải Vương không thể không đem Vọng Hư vùng biển tử vong nhất tộc cuồn cuộn không ngừng kéo đến. Khuê Long vùng biển mạo xưng làm chiến đấu bên trong pháo hôi. Nhưng mà đối mặt toàn bộ Khuê Long vùng biển quân liên hiệp, Master biển quốc gia không thể nghi ngờ vẫn là ở vào hạ phong. Ở biết rõ rồi tình huống này sau, các người chơi từng cái một vỗ bàn lên. Hải Vương thế nhưng là bọn hắn nuôi rồi rất lâu rau hè. Hiện tại vậy mà muốn bị bên ngoài thế lực ăn hết rồi. Các người chơi lập tức cảm thấy nhịn không được rồi. Tình huống lúc này ở người chơi nhóm xem ra liền giống với rau hẹ trưởng thành giữa đường xuất hiện. Rồi côn trùng có hại, mà thân là lão nông bọn hắn. Muốn làm tự nhiên là đem côn trùng có hại tiêu diệt. Để rau hẹ tiếp tục trưởng thành. Kết quả là, ở người chơi nhóm sau khi thương nghị số lớn lượng u linh hạm ở lưu ly vùng biển tập kết, chuẩn bị ra biển đi làm sự tình rồi. Lúc này đồng thời, nước Mỹ thứ 5 khu quân sự quan chỉ huy chỗ sáng tác báo cáo đạt được rồi thượng tầng công nhận. Chinh chiến tại tuyến trò chơi này chính thức ở nước Mỹ toàn quân mở rộng. Trước lúc này bọn hắn đối chinh chiến tại tuyến trò chơi này tiến hành rồi xâm nhập rồi dài. Xác định ở trong trò chơi tử vong sẽ không đối với người tạo thành tinh thần tổn thương. Cũng đối Hắc Hải công ty kho trò chơi tiến hành rồi toàn diện vận hành cùng kiểm trắc. Ở này hai điểm đều chiếm được cam đoan sau. Như vậy mở rộng đến toàn quân tự nhiên không thành vấn đề. Mà lại lấy trò chơi này độ mô phỏng thực tế. Hoàn toàn có thể ở không thương vong dưới tình huống huấn luyện binh sĩ. Càng có thể tiết kiệm bình thường huấn luyện tiêu hao đạn dược. Vật tư các loại tình huống. Lấy trường kỳ đến xem, cái phương án này không thể nghi ngờ là có thể được. Cũng có thể trợ giúp quân bộ tiết kiệm một số lớn chi tiêu. Vì thế bọn hắn còn riêng biệt thông qua nhiều mặt mương máng tìm được rồi lục vô điện thoại dãy số. Dự định ra giá cao mua sắm chinh chiến tại tuyến trò chơi này cùng với sau lưng bị thêm vào giả lập. Kỹ thuật, này một điểm, lục vô trực tiếp cự tuyệt. Thậm chí không có gì tốt thương lượng, lục vô thái độ không thể nghi ngờ để nước Mỹ quân đội cảm thấy tức giận. Nhưng mà bọn hắn căn bản là không có cách định vị lục vô. Thậm chí hiện có tư liệu bên trong căn bản tìm không thấy chinh chiến tại tuyến phía sau màn người. Đến cùng là ai? Đối với cái này cảm thấy bất đắc dĩ nước Mỹ quân đội đưa ra rồi cái thứ hai phương án. Hợp tác. Này một lần bọn hắn hy vọng có thể để chinh chiến công ty vì bọn họ chế định một cái hoàn toàn mới. Không người chơi khác, chỉ dùng tại quân đội huấn luyện thế giới giả tưởng. Về phần bối cảnh, có thể cùng địa ngục server bối cảnh giống như đúc. Yêu cầu duy nhất chính là hoàn toàn độc lập, không cùng ngoại giới thiết bị nối tiếp. Này một điểm lục vô vẫn là cự tuyệt rồi. Mở trò đùa. Địa ngục vực lớn vốn chính là chân thực tồn ở. Để bọn hắn tái tạo cái giống như đúc. Dù là lục vô nghĩ tạo cũng không có năng lực này cùng tinh lực a. Đàm phán vỡ tan về sau, nước Mỹ quân đội triệt để bất đắc dĩ. Cuối cùng vẫn là dự định trước ở có người chơi địa ngục server để các binh sĩ thử một chút hiệu quả. Nếu như hiệu quả rõ rệt, như vậy lại tìm cơ hội cùng lục vô nói chuyện. Đối với nước Mỹ quân đội lần này cử động, vui vẻ nhất chớ quá mức Hắc Hải khoa học kỹ thuật công ty. Bởi vì bọn hắn đạt được rồi quân đội số lớn lượng đơn đặt hàng. Mặc dù lục vô cũng có thể được 5% trích phần trăm. Bất quá số tiền kia lục vô căn bản không coi trọng. Hắn để ý là nước Mỹ quân đội binh sĩ. Bởi vì chỉ cần dùng kho trò chơi tiến vào trò chơi. Vậy liền là lục vô người rồi, chết đều trốn không xong loại kia, dù là lục vô đều không nghĩ đến, nước Mỹ quân đội vậy mà lại làm ra loại này quyết định. Ở lục vô gần như mộng bức dưới tình huống, cả một cái nước Mỹ quân đội binh sĩ bị thần khí linh hồn tiêu ký, trở thành rồi hắn thuộc hạ, cũng bởi vì như thế, địa ngục server người chơi trận doanh thực lực hiện lên thẳng tắp lên cao. Ở chính thức vào ở sau, nước Mỹ, các binh sĩ trong lòng không thể nghi ngờ là có ngạo khí. Theo bọn hắn nghĩ, trò chơi này có rồi bọn hắn gia nhập, địa ngục server quái vật tất nhiên sẽ bị quét ngang. Nhưng mà ở toàn quân vào ở sau ngày thứ nhất, toàn bộ nước Mỹ đại quân binh sĩ bị địa ngục server bọn quái vật nện chạy trối chết. Nguyên bản chuẩn bị ở Cốc Lam phế tích xây dựng cái thứ nhất quân sự căn cứ đang xây lập phần sau. Thiên không đến liền bị vô cùng vô tận quái vật chỗ phá vỡ. Tử vong, phục sinh, tử vong, phục sinh. Cho dù là quét ngang Thủy Lam sao không địch thủ nước Mỹ lực lượng quân sự ở đối mặt thuộc tính. Hoàn toàn nghiền ép bọn hắn địa ngục server bọn quái vật trước mặt cũng là không đáng giá nhắc tới. Giờ khắc này, bọn hắn trừ rồi cùng các người chơi đồng dạng luyện cấp. Dựa vào đề cao thuộc tính đến cùng quái vật đối kháng bên ngoài. Không có lựa chọn nào khác, nhưng không thể không nói. Này trong đó luyện binh hiệu quả xác thực cũng làm cho nước Mỹ quân bộ cao tầng cảm thấy vui mừng. Mặc dù không cách nào ở địa ngục vực lớn bên trong xây dựng một cái quân sự căn cứ hướng ra phía ngoài khuếch trương, nhưng bọn hắn lúc này cải biến rồi sách lược. Bắt đầu ở Cốc Lam phế tích tổ kiến từng cái một nhỏ cứ điểm. Thậm chí lôi kéo các người chơi lực lượng bắt đầu đối ngoại khuếch trương. Nhìn thấy nước Mỹ quân bộ phân cao thấp dịch não nghĩ muốn cầm xuống địa ngục vực lớn bên trong Cốc Lam phế tích, Lục Vô trừ rồi muốn cười. Vẫn là muốn cười, nguyên bản hắn đối với địa ngục server các người chơi thể yếu còn cảm thấy 10 phần đau đầu. Dù sao địa ngục server tỷ lệ tử vong quá cao, độ khó cùng Bắc Kỳ cùng Thương Hư hoàn toàn không phải một cấp bậc. Ở chỗ này người chơi đều sắp bị ngược tự bế rồi. Mỗi ngày tử vong cái 3-4 lần đều là bình thường. Kết quả nước Mỹ quân đội vậy mà gia nhập rồi chiến đấu. Còn dự định chủ động giúp Lục Vô khuếch trương lãnh địa. Có rồi bọn hắn ra tay. Địa ngục server mỗi nhật hồn tệ sản lượng hiện lên thẳng tắp dâng lên. Cái này khiến Lục Vô nhịn không được lộ ra rồi lão nông nụ cười vui mừng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.